Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảnh Tích Ưng thi ma thạch liệt chẳng biết từ lúc nào đã bắt tay cùng tứ phương thế lực, nên hiện tại sau khi rời khỏi nhà cổ, hắn cũng theo chân đám người của Tích Ưng có mặt trên đỉnh núi này cùng nhau thương thảo kế hoạch. Quỷ Ẩn sau khi mà nghe Tích Ưng nói lại sự tình thì nhíu mày suy nghĩ, một lát sau hắn lớn giọng đáp: "Nói như vậy thì chính các ngươi cũng không rõ đám người kia chạy đến nơi nào. Nếu đã là vậy thì việc bọn chúng trở lại Dương gia ẩn náu cũng không phải là không thể xảy ra. Hiện tại bốn người chúng ta chỉ quan tâm tung tích của Bạch Ngọc Nhẫn. Chỉ cần có nó thì việc tiêu diệt dưới huyền môn chỉ là sớm muộn mà thôi." Đúng như vậy, Bạch Ngọc Nhẫn là một mảnh vỡ của tiên linh thạch, ẩn giấu trong đó là tinh hoa thần khiết của thiên địa. Chỉ cần có nó thì ta cùng ba vị môn chủ ở đây đều sẽ đạt được cấp bậc đỉnh phong của giống loài mình. Đến khi đó đừng nói là mấy lão gia chủ của ngũ đại gia tộc, mà cho dù là đám âm dương sư trong truyền thuyết, kể cả kẻ nắm tam tù chi đạo có trở lại cũng chẳng thể là đối thủ của chúng ta. Quỷ Ẩn vừa dứt lời thì bên cạnh hắn một giọng nói lạnh lạnh vang lên. Người vừa lên tiếng là một mỹ nhân, trên thân mặc một bộ váy dài màu trắng như ngọc, khuôn mặt kiều diễm ẩn hiện sau lớp vải mỏng, càng tôn lên sự dụ hoặc chết người. "Hy Phụng, người vẫn cho rằng nhân vật truyền thuyết kia thực sự tồn tại đến bây giờ, thì cử môn của ngươi từ khi nào lại sợ đông sợ tây vậy hả?" "Con gấu giả thối tha, ngươi nói ai sợ đông sợ tây? Chuyện đó không phải từ miệng của ngươi nói." Thì ra người vừa lên tiếng chính là môn chủ của thi cư môn tên gọi là Hỷ Phụng. Còn người vừa buông lời châm biếm kia không ai khác là Hắc Hùng Tinh, một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc năm xưa. Ngày đó sau khi thoát khỏi khe sâu ngũ đỉnh, Hắc Hùng Tinh mai danh ẩn tích âm thầm tạo dựng thế lực. Nhưng ký ức về trận đại chiến nơi khe sâu ngũ đỉnh mãi in hẳn trong trí nhớ của hắn. Hình ảnh của một pháp sư trẻ tuổi mang trong mình khí tức của đạo vật âm dương tung hoành trong trần địa đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong Hắc Hùng Tinh. Để rồi từ chính miệng của hắn, giai thoại về pháp sư trẻ tuổi kia lan truyền trong dân gian, khiến cho đến bây giờ kẻ đó lại như một lực lượng vô hình áp chế đi nhuệ khí của tà vật trong thiên địa. Các người chỉ khéo dọa mình thôi, cho dù kẻ đó có pháp lực thông thiên thì cũng chẳng thể cải lại ý của trời già. Nhân loại vẫn cứ là nhân loại, trừ khi mà hắn ta đạt tới hóa thần vĩnh sinh bất diệt, bằng không hắn chẳng thể nghịch lại thiên ý, thọ mệnh sớm đã tận rồi. Đang lúc mà hai người Hỷ Phụng cùng Hắc Hùng Tinh tranh cãi, thì từ phía sau lưng bọn họ một luồng bạch khí lướt qua, cái đó để lộ ra dung nhan tuấn mỹ của một người. Cái tên khốn này lúc nào cũng thần thần bí bí. "Bạch Vũ, con trai người lần này bỏ bê chính sự, người tính nào đây?" Hắc Hồng Tinh vừa nhìn thấy nhận diện của tôn thần Bạch Vũ thì cả giận quát. Ngày hôm nay khi mà đám người của Tích Ưng trở lại đã đem chuyện của Mạc Lôi không có mặt góp sức, cả ba môn chủ lại lấy đó làm không vui, cho nên từ đầu vẫn luôn nướng đắm bạch khí kia cầu nhậu. Chỉ có điều tôn thần Bạch Vũ trước này vẫn luôn lạnh nhạt, mặc cho đám người kia có buông lời trách mắng hay buộc tội, hắn vẫn nhợn như không đáp. Mãi cho đến hiện tại khi mà nghe ra tung tích của Bạch Ngọc Nhẫn, thì Bạch Vũ mới thoát khỏi khối tà linh chi khí kia mà gia nhập vào bàn luận. "Ta nhắc lại một lần nữa, hắn ta không phải con trai của ta." Người dùng một phần tà khí nhào nặn sang hắn, "Hắn không phải con người thì là gì chứ?" Hắc Hồng Tinh tính nóng như lửa nghe Bạch Vũ nói vậy thì lại càng tiếp tục buông lời châm chọc. Bạch Vũ nghe vậy thì hừ lạnh mà đáp: "Tà linh vô cùng vô dạng, vô gốc nguồn, vô gốc vô nguồn. Giữa chúng ta chỉ có phần chia đẳng cấp để thiết lập quyền uy, chứ không hề có tình thân như nhân loại. Còn về chuyện hắn tự ý rời bỏ chính sự thì hắn phải có lý do riêng. Người của ta không cần môn chủ yêu các môn để tâm. Sự tình trọng đại trước mắt, chúng ta nên tính toán làm sao để đạt được Bạch Ngọc Nhẫn thì vẫn hơn." Nhìn thấy thái độ của Bạch Vũ gay gắt, Hắc Hồng Tinh lúc này cũng nín nhịn. Quả thật là đại cục trước mắt bọn chúng bây giờ đã chờ đợi quá lâu. Nếu như tin tức kia chính xác, mục tiêu Đại Long Mạch để sau lại tính. Các vị môn chủ, Quỷ Ẩn ta có ý như thế này. Quỷ Ẩn vốn là một kẻ tâm cơ, ở trong bốn thế lực hắn là gian manh nhất, vậy nên khi hắn cất lời thì môn chủ còn lại cũng im lặng lắng nghe. Cứ như vậy kế hoạch công phá Dương gia được địch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net